Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1257, chương 1257, viện quân đến. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình thổ phiên trại lính thế lửa đốt. Toàn bộ một cái nửa sau đêm, cho đến tờ mờ sáng đến thời điểm, mới rốt cục tát, thế lửa tát, khói dày đặc. Vẫn như cũ là không tiêu tan. Thổ phiên binh mã vì chữa cháy gây ra có chút thất vọng. Hơn nữa bọn họ không thế nào nghỉ ngơi. Bây giờ cũng mệt mỏi không được. Một ít chiến sĩ trực tiếp nằm trên đất liền ngủ. Ngoài ra một ít chiến sĩ đứng cũng có thể nhắm mắt lại. Bọn họ thật sự là quá buồn ngủ. Tùng Tán Kiền bố lưu lại ở trong lều lớn. Có người ở trên cao báo tối hôm qua hao tổn tình huống, mà làm cặn kẽ danh sách báo lên sau đó. Tùng Tán Kiền bố sắc mặt thì trở nên hết sức kinh khủng dữ tợn. Nắm đấm của hắn nắm thật chặt. Đáng ghét, tối hôm qua hao tổn. Sao hắn tưởng tượng phải nhiều? Không chỉ là binh mã hao tổn, còn có một chút lương thảo à? Binh khí cái gì? Lương thảo hao tổn. Sẽ để cho bọn họ kế tiếp trong chiến sự. Thay đổi rất bị động. Tán phổ, quân đường thật sự là thật là quá đáng. Lại đùa bỡn như vậy âm chiêu. Mạt tướng đề nghị, chúng ta bây giờ liền lãnh binh tấn công Tùng Châu Thành. Một lần hành động đem Tùng Châu Thành công phá. Sau đó tàn sát thành cướp đoạt. Tàn sát thành cướp đoạt. Có thể cho bọn họ mang đến khoái cảm. Cái loại đó bọn họ đánh chết quân đường mang không tới nhanh cảm. Bất quá, tên này tướng quân sau khi nói xong, lập tức liền có một ít bộ lạc thủ lãnh đứng dậy. Tán phổ, quân đường đích xác đáng ghét. Bất quá chúng ta tướng sĩ bận rộn một buổi tối, cũng không thế nào nghỉ ngơi. Chỉ như vậy đánh chiến đấu, sợ rằng không được à? Đúng vậy, chúng ta tướng sĩ như vậy đánh chiến đấu. Nhất định chính là ở chịu chết à, không bằng để cho bọn họ nghỉ ngơi một chút, ngày mai sẽ đi công thành đi, ngày mai, chúng ta nhất định có thể công hạ Tùng Châu Thành, cho nên bây giờ cũng không cần gấp với tạm thời, sĩ khí quân ta không yên, không thích hợp công thành, bộ lạc thủ lãnh đều có điểm phản đối công thành, bọn họ tướng sĩ thật rất mệt mỏi, nếu như liền cơn mưa này công thành nói. Với bọn họ mà nói, sẽ hao tổn rất lớn, mặc dù bọn họ cũng nghe lệnh của Tùng Tán Kiền bố. Nhưng bọn họ hay là muốn lớn nhất hạn độ gìn giữ mình thực lực. Bọn họ không muốn có hy sinh quá nhiều, đặc biệt là một ít sao cũng được hy sinh. Bộ lạc thủ lãnh vừa nói, Tùng Tán Kiền bố lông mày hơi chăm chú. Hắn muốn lập tức công thành, bởi vì là kéo một ngày. Sẽ có một ngày nguy hiểm. Đại đường bên kia đã phái ra viện quân tới. Nếu như bọn họ không thể mau sớm công hạ Tùng Châu Thành. Chờ đại đường viện quân tới. Bọn họ muốn công hạ Tùng Châu Thành. Chỉ sợ cũng không dễ dàng. Chẳng qua là những bộ lạc thủ lĩnh này ý kiến. Hắn lại không thể không nghe. Mặc dù hiện nay hắn là thổ phiên tán phổ. Nắm trong tay thổ phiên hết thảy, nhưng hắn rất rõ ràng, thổ phiên những bộ lạc thủ lĩnh này, tất cả đều là có dã tâm người, bọn họ bây giờ không có động thủ, chẳng qua là không đợi được thời cơ thích hợp. Hơn nữa, cuộc chiến đấu này, hắn còn muốn dựa vào những bộ lạc này binh mã, nếu không bọn họ nếu không phải tích cực tác chiến, kế tiếp chiến sự, sợ sẽ không cách nào đánh nữa. Hắn rất rõ ràng những bộ lạc thủ lĩnh này là ý gì. Nhưng coi như hắn rõ ràng, hắn vậy phải cân nhắc bọn họ tình huống. Suy nghĩ chỉ chốc lát sau, Tùng Tán Kiền bố chỉ có thể cắn môi một cái. Nói cũng đúng, các tướng sĩ quá buồn ngủ. Vậy hãy để cho bọn họ nghỉ ngơi một ngày đi. Sáng mai, chúng ta sẽ đi công thành. Bất quá! Chúng ta tối hôm nay nhất định phải làm tốt đề phòng. Chuyện tối ngày hôm qua tình tuyệt đối không thể phát sinh nữa. Nếu như còn để cho quân đường gạt, Rất, vậy bọn họ ngày mai chỉ sợ cũng không có cách nào công thành. Như vậy phân phó sau đó, rất nhanh thì có người đồng ý. Tuy nói ngày hôm qua gạt doanh thành công, nhưng sáng sớm hôm nay, Ngưu Tiến Đạt liền tỉnh lại. Hắn muốn thời khắc chú ý thổ phiên chiều hướng. Nếu như thổ phiên như cũ công thành nói, vậy hắn cũng chỉ có thể mang binh mã, liều chết đánh một trận. Bất quá, đến khi mặt trời đã dâng lên lão cao thời điểm, thổ phiên chạy lính bên kia, vậy không có động tĩnh gì. Thấy những thứ này sau đó, Ngưu Tiến Đạt mới tính là thở phào nhẹ nhõm. Hắn biết, thổ phiên ngày hôm nay không hợp sức thành. Bọn họ coi giữ Tùng Châu thành hy vọng lại thêm một phần. Ngày này cứ như vậy đi qua. Qua rất yên lặng. Bất quá đến ngày thứ hai thời điểm, Ngưu Tiến Đạt chờ một đám quân đường liền lộ vẻ được có chút nặng nề. Ngày hôm qua thổ phiên không có tác chiến. Ngày hôm nay, bọn họ nhất định là muốn công thành, mà thổ phiên công thành, áp lực của bọn họ liền sẽ rất lớn. Thời gian từ từ, tờ mờ sáng tảng sáng, Tùng Tán Kiền Bố mang một đám thổ phiên binh mã, nhanh chóng chạy như bay đi tới Tùng Châu dưới thành. Ngưu Tiến Đạt nhìn một cái Tùng Tán Kiền Bố, ngay sau đó liền ha ha cười một tiếng, khuya ngày hôm trước mùi vị, không dễ chịu đi. Làm sao nhanh như vậy liền khôi phục lại? Tùng Tán Kiền Bố hừ lạnh một tiếng. Không nên đắc ý quá sớm. Ngày hôm nay đối với ta công hạ Tùng Châu Thành, cần thiết các người xinh đẹp. Hai người mỗi người nói một câu. Ngay sau đó, tức giận Tùng Tán Kiền Bố thì có điểm không kịp đợi vẫy tay, để cho thổ phiên tướng sĩ xông lên giết. Thổ phiên tướng sĩ là tức giận, cho nên bọn họ xông lên lúc tới rất có khí thế. Ngưu Tiến Đạt vốn là muốn trì hoãn một đoạn thời gian, chưa từng nghĩ Tùng Tán Kiền Bố liền trực tiếp tấn công liền tới. Rất hiển nhiên, lửa tức giận đã ở Tùng Tán Kiền Bố trong lòng đốt đốt. Hắn đã tức giận không kịp đợi, hay hoặc là hắn biết Đại Đường viện quân rất nhanh sắp đến. Hắn phải tại Đại Đường viện quân đến trước khi tới công hạ Tùng Châu Thành. Hắn thời gian không nhiều lắm. Ngưu Tiến Đạt lông mày hơi chăm chú, sau đó rút binh khí ra, quát lên, đảm bảo ta Đại Đường, giết cho ta. Mũi tên nhọn từ Tùng Châu Thành lên phóng xuống. Đá lớn đã không nhiều lắm, nhưng vẫn là một cái tiếp theo một cái bị quân đường cho ném xuống. Thổ phiên binh mã mặc dù cường hãn, nhưng muốn lập tức liền công phá Tùng Châu Thành, vậy không quá có thể. Giết hại bung lên, mùi máu tanh rất nhanh tràn ngập ra. Hai bên chỉ như vậy không ngừng chém giết, không ngừng có tướng sĩ chết. Từ trên cổng thành rơi xuống, có quân đường, cũng có công đi lên thổ phiên binh mã. Thời gian từ từ, hai bên thương vong càng ngày càng lớn. Sắp đến buổi trưa, Tùng Châu Thành đã có sắp không phòng giữ được dấu hiệu. Thấy cái này, Tùng Tán Kiền Bố khóe miệng lộ ra một tia cười nhạt. Tùng Châu Thành, ta là nhất định phải phá. Chờ ta phá Tùng Châu Thành, ta muốn các người Đại Đường người xinh đẹp. Vừa nói, Tùng Tán Kiền Bố lập tức lại giận dữ hét. Cho ta xông lên, giết cho ta. Thổ phiên binh mã điên cuồng liều chết xung phong trước. Bọn họ đã thấy hy vọng, cho nên bọn họ càng phải một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm. Bọn họ biết, bọn họ là nhất định có thể công hạ Tùng Châu Thành. Tùng Châu Thành nguy cơ. Ngưu Tiến Đạt chán có máu, cũng có mồ hôi. Làm thế nào? Chết chiến chi tâm đã lên. Mà ngay tại lúc này, xa xa đột nhiên cát vàng cuốn lên, vó ngựa từng cơn, ngay sau đó, liền gặp Viết Đường và Tần Lá Cờ nghênh phong tung bay. Viện quân đến, Tần Tiểu Công gia tới, Tùng Châu Thành được cứu rồi, Tùng Châu Thành được cứu rồi à, Đại Đường vạn tuế. Đại Đường tất thắng, Đại Đường vạn tuế, Đại Đường tất thắng, Đại Đường tất thắng.